Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 7, khám phá hoang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, Tống Kỳ dẫn theo ba thủ hạ cẩm y vệ lẻn vào hoang viên từ cổng sau. Theo tính cách vốn có của Tống Kỳ, cẩm y vệ điều tra chẳng bao giờ phải sợ sệt gì. Nhưng trong thư tay của ông Thái Bắc đã dặn rõ ràng: đi dò thám, đừng để quá lộ liễu. Dù có gan lớn, ba người họ cũng không dám làm trái ý ông Thái Bắc. Theo báo cáo của mật thám ban ngày, tuy cổng ngõ hoang viên bỏ hoang bỏ phế, cỏ mọc tùm, nhưng cổng vẫn đóng chặt, không giống nơi ai muốn ra vào tùy tiện. Nói cách khác, bên trong có bí mật. Sân sau thật sự tàn tạ, cỏ dại từ trung tâm sân mọc lan tới hành lang. Bên phải có bàn đá nứt vỡ và vài ghế đá. Bên trái là một giếng khô, dây giếng trên trục lỏng lẻo, gió thổi là đung đưa, bóng dây hát lên thành giếng nhấp nháy, vừa đáng sợ vừa khiến người rùng mình. Tống Kỳ nín thở lắng nghe, xác định sân sau không người, mới ra hiệu cho thủ hạ theo. Cả nhóm nhanh bước qua sân trung tâm, định đi vòng qua hành lang vào tiền viện. Dù chân đặt rất nhẹ, bước lên hành lang vẫn phát ra tiếng khá lớn, trong đêm yên tĩnh lại càng chói tai. Tống Kỳ nảy ra một ý, thử mũi chân, quả nhiên hành lang rỗng ruột. Trong lòng Tống Kỳ thắt lại, ra hiệu cho mọi người đi chậm, bước nhẹ trở về sân trung tâm. Khi bốn người rón rén bước xuống hành lang, bỗng nghe cuối hành lang loảng xoảng một tiếng, kèm theo một tiếng quát giận dữ. Một xích sắt chín vòng như rắn bạc vung tới. Tống Kỳ nghĩ không ổn, một cú nhào né đầu xích, nào ngờ xích như có mắt, xoay hướng, quấn thẳng vào hông Tống Kỳ. Hắn hét lên, rút đao chém mạnh từ trên xuống, mong cắt đôi xích, nhưng xích phản quấn lại, đoạn khác mạnh mẽ vút tới. Tống Kỳ không giữ được, cán đao rơi khỏi tay. Một thanh đao thép tinh luyện bị xích quấn bay ra, rơi loảng xoảng trên hành lang. Tống Kỳ võ công đứng đầu nhóm, nhưng chỉ hai chiêu đã mất vũ khí. Biết đối phương khó đùa, bèn thổi còi báo động. Cả nhóm chạy tán loạn về chỗ vừa trèo vào. Người điều khiển xích không truy đuổi, chỉ cười ha hà, đợi nhóm biến mất mới cúi nhặt thanh đao. Sau đó có bước chân vang lên, là ba vệ sĩ mặc giáp đen khác. Đứng đầu là Triệu Khoát cười ha hà: Dương Ngạc, xong hết chưa? Dương Ngạc ném thanh đao về phía Triệu Khoát: ba kẻ nhỏ đã dẹp xong. Triệu Khoát đưa tay đón, nào ngờ đao như sắt gặp nam châm, bay thẳng đi. Rồi nghe một giọng thở dài: không ngờ Diêu Cơ đi rồi, ta vẫn chẳng yên giấc được. Cả nhóm sợ hãi, vội quay người chào: bái kiến thiếu chủ. Nhìn lên, trước mắt là cô gái mặc áo trắng, khoác ngoài tấm lụa tím, một tay giữ thanh đao, chính là thiếu chủ hoang viên. Dương Ngạc bước tới: đệ tử thất lễ, làm phiền thiếu chủ rồi. Nữ tử cười nửa miệng: hôm nay ba, bốn người, ngày mai năm, bảy người, xem ra ta phải nhờ quan chức Nam Xương viết cho một tấm biển khách đến như mây, mới không phụ công các vị treo tường. Dương Ngạc bối rối, Triệu Khoát vội giải thích: thiếu chủ có lẽ không biết, từ khi Giang Hồ Lan truyền tin Đoạn Lăng La dùng võ học bí tịch đổi quan tài pha lê, quanh hoang viên đã xuất hiện nhiều kẻ lạ, hôm nay chỉ là dò đường thôi. Nữ tử hừ một tiếng: ta biết rõ hết rồi, các người cũng không cần che giấu Diêu Cơ. Tất cả chuyện ủy thác tiêu hay đổi quan tài pha lê, có lẽ đều do bà ta bày ra. Triệu Khoát ngập ngừng: dù Diêu Cơ đã rời hoang viên, nhưng bà ấy là mẫu thân thiếu chủ, tình sâu đậm. Nữ tử cười nhạt liên tiếp: đừng nói láo, giang hồ biết hoang viên có mấy người, biết hoang viên có thiếu chủ được mấy người, biết trong tay ta có quan tài pha lê được mấy người. Diêu Cơ vì Diêu Thân Vương căm ghét Trường Phong và Thôi Đình, muốn trả thù, ta không ngạc nhiên, bà ta luôn oán ta. cố tình tung tin quan tài pha lê để lôi ta vào. Một khi tin này lộ ra, Cẩm Y vệ như chó hoang ngửi thấy xác thối sẽ lao đến ngay. Dương Ngạc khuyên can, có lẽ Diêu Cơ không hận thiếu chủ, chỉ giận thiếu chủ không giao xác Tịnh Cơ cho bà ấy. Tức giận nên hành xử quá đáng, nữ tử thở dài, người ta bảo việc nhà chớ nên để lộ, còn người mẫu thân này lại muốn đưa hết chuyện nhà ra giang hồ, muốn thu dọn cũng không xong. Bốn hắc giáp vệ câm lặng, không dám mở miệng. Nữ tử tiếp, có điều ta vẫn không hiểu, Diêu Cơ biết ta thích võ, lấy nhiều bí kíp để đổi quan tài pha lê còn hợp lý. Bà ta ghét Trường Phong, muốn họ bị nhắm đến cũng tạm chấp nhận, nhưng tại sao phải tạo ra một đoạn lăng la? Triệu Khoát nói, người trong kinh thành có tin gửi về, rằng Trường Phong định từ chối Tiêu. Diêu Cơ bắt đoạn lăng la, dùng tính mạng gia đình nàng ấy uy hát. P. Quách Húc là người hào hiệp, không thể bỏ mặc. Hơn nữa đoạn lăng la là mỹ nhân, Quách Húc luôn mềm lòng trước nhan sắc. Diêu Cơ dùng kế sắc này cũng hợp lý. Nữ tử nhẹ hừ, không nói gì thêm. Dương Ngạc hỏi, vậy giờ Hoang Viên sẽ ra sao? Thiếu chủ có dự định gì? Nữ tử cười, bà ta muốn quan tài pha lê, vội tìm ta, chẳng phải ta tìm bà ấy. Bà ta bí mật chiếm ưu thế, còn mong ta đứng yên làm bia sao được? Triệu Khoát ngập ngừng, ý thiếu chủ là tạm rời Hoang Viên. Nữ tử cười, đúng, người khác lấy ta làm bia, ta phải tìm hiểu thực hư. Ngươi ở lại đây, biến Hoang Viên thành nơi thịnh vượng, đầy màu sắc của Nam Xương. Khi Diêu Cơ tìm đến mà không thấy, bước vào thì xem ai chiếm thế thượng phong, gió này sẽ thổi về hướng ai. Triệu Khoát gật đầu, đệ tử hiểu, chỉ là nếu thiếu chủ mang theo Dương Ngạc cùng đi, lúc đó Hoang Viên sẽ không còn ai, nếu lại có cao thủ giang hồ đến, Triệu Khoát e rằng không giữ nổi lời thề với thiếu chủ. Bảo vệ quan tài pha lê sẽ khó thành. Nữ tử liếc về phía cánh cửa đồng tím cuối hành lang, lâu lắm mới nói, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cánh cửa đồng tím, đầu thú ngậm vòng đồng khép kín. Nữ tử bước tới, trần hành lang phát ra tiếng nhẹ, ba mũi tên đồng lông trắng phóng xuống. Nàng mỉm cười nhẹ, xoay tay chộp lấy mũi tên, cổ tay quay nhẹ, lật ngược thân tên, ba mũi tên bắn ngược lại như vừa mới phóng xuống, sức mạnh còn dữ dội hơn. Nghe tiếng cộp cộp nhẹ, lông trắng của tên dần rơi ra, cánh cửa đồng tím lúc nãy kêu rít rồi mở ra hai bên. Nữ tử cười duyên, tự nhủ, muốn mở cánh cửa đồng tím, nào có dễ dàng thế này. Bước vào trong, hai cánh cửa đồng lại khép lại, bên trong chỉ có một chiếc bàn làm việc, trên tường đối diện là bức tranh, Bách Tử Hạ Thọ, trăm đứa trẻ đủ cỡ, khuôn mặt khác nhau, có đứa cầm đào thọ, có đứa khấu tay chào, thần thái rạng rỡ, tổng thể tranh thể hiện ý nghĩa vạn thọ vô cương. Bốn góc bàn đặt bốn ngọn đèn sáng không tắt, giữa bàn đặt một bộ bát đũa thờ thọ. Hai chiếc đũa nhìn bình thường, nữ tử nhấc lên, sờ vào đuôi một chiếc đũa có hoa văn bí ẩn, tiến đến bức tranh, từ góc phải đếm kỹ, đếm đến đứa trẻ thứ 9 từ trên xuống và từ phải sang. Dùng đuôi đũa làm mốc, CMV, búi tóc của đứa trẻ, hóa ra, búi tóc đứa trẻ rỗng bên trong, tiếng lách cách vang lên, chiếc bàn di chuyển sang một bên. Dưới bàn hiện ra bậc thang dẫn xuống dưới, nàng bước xuống vài bậc, tới một căn phòng đá, trong phòng mây sương lơ lửng, lạnh lẽo, giữa phòng đặt một quan tài pha lê, nàng dừng bước, mỉm cười, thôi đình, ta bảo vệ thi thể ngươi 2 năm không hư, không biết Quách Húc có nhớ ơn ta mà làm một giao dịch với ta chăng? Nói xong, nàng bước tới, hơi cúi người xuống. Nhìn người trong quan tài, khuôn mặt tinh tế, như còn sống, nhưng lại không phải Thôi Đình. Vậy là ai? Cách Chương.